Chương 411, mang đi trái ác quỷ. Thành thật mà nói, ta thực sự rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào lấy máu, ngươi có thể thả ta huyết sao? Lâm Giật từng bước một đi tới thủ lĩnh trước mặt, cường đại kia bá vương sắc hạ kỵ để bao trùm không gian trở nên cực kỳ trầm trọng kiềm nén. Ghê tởm, thủ lĩnh cắn chặt răng ngà, hai tay móng tay đã đâm thủng da thịt, lợi dụng thống khổ đau khổ chống đỡ. Mắt thấy hắn sẽ cầm cự không nổi thời điểm, Lâm Giật chợt thu hồi bá vương sắc hạ kỳ. Cho ta xem nhìn ngươi là thế nào lấy máu. Lâm Giật vươn một cái tay tới. Muốn chết, thủ lĩnh chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị hung hăng giẫm đạp một cái hạ, ngươi nên vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Nói một tay trực tiếp chọc hướng Lâm Giật, quả thực năng lực lập tức phát động, thủ lĩnh không khỏi lộ ra một cái sợi tươi cười đắc ý, chỉ là rất nhanh hắn liền cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện mình bất kể thế nào thi triển quả thực năng lực đều không thể đem Lâm Giật trong cơ thể huyết phóng xuất. Thật là ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Tự đại, khinh địch ở nhân sinh của ta trong là không tồn tại. Lâm Giật một cước giẫm ở thủ lĩnh trên người, lực lượng khổng lồ bộc phát ra trực tiếp đem thủ lĩnh nằm mặt đất đều dâm nước. Ta muốn này bị ngươi giết chết nhân trước khi chết đụng phải tất cả so với ngươi hiện tại thống khổ gấp trăm lần đi, nói đi. Trái ác quỷ ở đâu, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết, thủ lĩnh gầm nhẹ nói. Đã như vậy ngươi phải đi chết đi. Lâm Giật không sao cả gật đầu, một ngón tay vươn ra nhanh như tia chớp đâm thủng thủ lĩnh hậu tâm, trực tiếp đem trái tim cho xuyên thủng. Không chỉ như thế, ngón tay chấn động một cái, đầu ngón tay lên phóng xuất ra một lực đạo đem xuyên thủng trái tim toàn bộ chấn vỡ rơi. Vĩ đại tuyến đường an toàn năng lực giả thiên kỳ bách quái, có coi như là bị chặt đầu xuống chém nát toàn thân cũng sẽ không chết. Có trời mới biết cái này nhân loại là không phải như vậy, hắn cũng không có thả hổ về rừng ý tưởng, hơn nữa người như vậy cũng không đáng giá được bản thân thả, cho nên hắn chẳng những xuyên thủng thủ lánh trái tim còn nghĩ trái tim của hắn cho chấn vỡ rơi, như vậy có thể là có thể để ngừa một phần vạn. Năng lực giả tuy là thiên kỳ bách quái, nhưng là nhược điểm của bọn họ chắc là sẽ không thay đổi, vậy là biển rộng. Nếu như ngươi lo lắng bọn họ làm bộ tử vong lời nói như vậy đem bọn họ ném vào trong biển rộng là được, không cần lo lắng thi thể của bọn họ ô nhiễm biển rộng tạo thành tật bệnh gì truyền nhiễm, bởi vì bọn họ rơi vào biển rộng không nên khoảng khắc cũng sẽ bị hải quái ăn tươi, tuyệt không sẽ còn lại, đặc biệt là có vết thương người càng phải như vậy. Nico Robin nói rằng, mấy năm nay nàng ám sát quá không ít người, trong đó có năng lực giả, đương nhiên biết năng lực giả cổ quái. Cho nên an toàn nhất thủ đoạn liền là đem bọn họ ném biển rộng, cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái năng lực giả có thể rơi vào biển rộng còn có thể sống được, nỉ cổ Robin trong nhận thức biết còn không có. Duy nhất cũng chỉ có Lâm Giật một cái, nhưng là hắn cũng không phải không e ngại biển rộng, chỉ là của hắn quả thực năng lực để hắn có thủ đoạn tiến nhập trong biển rộng du lịch mà thôi. Nếu như không thi triển cái này một loại năng lực hắn điều vào biển khơi lời nói cùng còn lại năng lực giả giống nhau chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên nỉ cổ Robin thủ đoạn là tốt nhất, chỉ cần ném vào biển rộng quản ngươi là tứ hoàng còn là đại tướng đều phải chết. Ngươi đừng nói như vậy huyết tinh được không, chờ một chút ta ăn không xuống cơm có thể là của ngươi sai. Nạ mì không có tốt tức giận nói. Cái này đích xác là một cái phương pháp tốt. Về sau gặp phải năng lực giả đánh bại bọn họ lo lắng bọn họ còn có thể đứng lên lời nói liền ném vào trong biển rộng. Dù nạ có chút tán thành nỉ cổ Robin phương pháp, an toàn lại thực dụng, dù sao ở vĩ đại tuyến đường an toàn cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất liền là biển rộng. Robin, lần này đến ngươi biểu diễn Lâm Giật như vậy quả quyết giết chết thủ lĩnh tuyệt không sợ tìm không được trái ác quỷ nguyên nhân cũng là bởi vì có nỉ cổ Robin ở. Chỉ cần cái này một viên trái ác quỷ là ở cái này bên trong trụ sở như vậy thì tuyệt đối có thể tìm tới, ngay cả thủ lĩnh đều ở đây cái căn cứ, như vậy trái ác quỷ quý trọng như vậy gì đó đương nhiên là thiếp thân bảo quản. Còn như nói đặt ở còn lại địa phương tìm không được như vậy cũng không thành vấn đề, Lâm Giật lại không phải không nên đặt được, có thể được tốt nhất, không thể được đến cũng không thể gọi là, ngược lại hắn thu thập trái ác quỷ chỉ là muốn cho Su Na làm thí nghiệm. Nếu có đương nhiên tốt nhất, không có mà nói cũng không cái gì ghê gớm. Nico Robin đi vào căn cứ thi triển hoa hoa quả thật năng lực mở ra rất nhiều chỉ dài ánh mắt tay giống như đóa hoa đồng dạng tại căn cứ bất kỳ một xó xỉnh nào đều nở rộ đến. Rất nhanh Nico Robin lần nữa đi tới, cầm trong tay thình lình là một viên hê siêu nhân trái ác quỷ. Nếu như không phải tổ chức sát thủ này muốn kiếm tinh tưởng cái này là không phải thiên hướng chiến đấu trái ác quỷ lời nói đã sớm ăn hoặc là bán nơi nào sẽ lưu đến hiện tại. Lúc này đây ngươi có thể là uy phong nhất. Nạ mì một tay vô nỉ cổ Robin vai một bộ hảo tỉ mội biểu tình. Không phải ngươi uy phong hơn một ít sao? Nỉ cổ Robin hé miệng cười. Nàng thời gian ngắn ngủi cùng nạ mì bọn họ ở chung đã minh bạch cái này. Hai tỉ mội đặc biệt là nạ mì cùng mình tao ngộ hết sức tương tự. Cộng thêm Robin chủ động cùng nạ mì bọn họ giao hảo. Cho nên lẫn nhau quan hệ giữa có thể là càng ngày càng tốt. Đáng đánh. Cái tốt không học hết lần này tới lần khác học xú nạ một bộ kia khắp nơi chế giễu người. Nạ mị cười nói. Nơi đây không có gì hay lưu, đi thôi. Lâm giật ý bảo trái ác quỷ để nỉ cổ Robin chính mình bảo quản sau đó đi lên thuyền đi. Nỉ cổ Robin đối với lần này chỉ là nhún vai biểu thị không sao cả. Lần nữa lái thuyền đi nửa ngày trời sau nạ mị chợt quát to một tiếng chỉ về đằng trước dùng một loại khiếp sợ giọng nói ra. Các ngươi xem, có người ở trên biển cưới xe đạp. Cái gì ở trên biển cưới xe đạp đây cũng quá kéo đi. Dù nạ nhịn không được nói rằng, mặc dù nói vĩ đại tuyến đường an toàn cái gì sự tình đều có thể phát sinh, nhưng là ở trên biển khơi cưới xe đạp là không phải quá mức khiến người ta khiếp sợ đi một tí. Chỉ bất quá làm xú nạ nhìn sang thời điểm cũng là cùng nạ mì một dạng biểu tình, duy chỉ có nỉ cổ Robin nhìn sang thời điểm lúc đầu ưu nhã chấn định dáng vẻ hoàn toàn không có. Dù cho là đối mặt biết rất rõ ràng là thế giới chính phủ nhân Lâm giật bọn họ thời điểm nàng không có lộ ra vẻ mặt như thế. Có thể là cái này phút chốc nỉ cổ Robin quả thực liền là một con trong cuồng phong bị thương con mèo nhỏ giống nhau, cả người lạnh run, trên mặt càng là toát mồ hôi lạnh, trong đồng tử tràn ngập sợ hãi và bất an. Làm xú nạ cùng Lâm giật xem tinh tường đối phương thời điểm dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt đồng thời ám nói một tiếng không tốt. Lâm giật càng là muốn cũng không muốn trở tay ôm lấy nỉ cổ Robin nhảy vào bên trong khoang thuyền. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.